Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Trục Nhật Ưng, đây là một loại lấy lực công kích lấy xương dị thú. Nếu như đem nó so sánh là mâu, nghe nói Trục Nhật Ưng có thể đánh tan bất luận cái gì đồng cấp thuẫn. Đây là một loại siêu cường dị thú, cùng Bỉ Mông Viên so sánh. Coi như không bằng, cũng không kém là bao nhiêu. Cơ hồ có thể lấy hạ khắc thượng, vượt cấp mà chiến. Trong đám người liên tiếp vang lên tiếng hử lạnh. Đều là đối Ngô Phàm cùng Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện hành vi biểu thị bất mãn. Trong đó không thiếu một chút thực lực đỉnh cao nhất lợi hại gia hòa. Tại đồng cấp bên trong khó gặp địch thủ. Nhất định là lần này học viện khiêu chiến thi đấu chói mắt nhất một đám người. Hạ Tự Thành cũng là liên tiếp có tiếng hừ lạnh truyền ra. Hai phe đều không thiếu cao thủ. Đây là một lần tụ tập đông đảo yêu nghiệt thiên tài lớn tụ hội. Có một ít người bình thường ẩn nấp, hay là sau đó cư bên trên người. Thật sự là đủ phách lối a. Vương Sinh liếm môi một cái. Trong mắt có hung lệ. Hắn là cùng Vu Ly, Lưu Hạo Tam người trông được tương đối ôn hòa một chút người kia. Nhưng từ trên thân có thể cảm nhận được một cỗ ẩn núp sát khí. Một khi bộc phát sẽ cực kỳ đáng sợ. Hẳn là thường xuyên tại dã ngoại chu diệt. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Tại dã ngoại đẫm máu chiến đấu có thể để bản thân nhiễm lên sát phạt khí. Thế nhưng là loại này hung lệ đã không phải là nhiễm lên một chút sát phạt khí có thể nói. Là trải qua đại lượng đồ sát. Giết chóc về sau khí tức. Phá ám chi nhận. Lúc này Lâm Tiểu Bạch mới chăm chú suy nghĩ Vương Sinh dị thú. Đây là một loại thiên sinh giết chóc kinh khủng dị thú. Là điển hình lại thuần túy tập sát hình dị thú. Dạng này một đầu dị thú. Nếu như nói không dính vào máu tươi. Cái này nếu là nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Lâm Tiểu Bạch không khỏi đối ba người đều dấy lên một chút hứng thú. Không thể phủ nhận. Cái này ba cái nên được bên trên Lạc Lâm nói, là đứng tại đặc huấn chỗ cao nhất một số người, thực lực không thể khinh thường. Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện người cuối cùng đi đến, cũng không có cùng Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người có quá nhiều xung đột. Hết thảy tranh đấu đều lưu tại đấu trường, từ trụ sở một mực tiến lên, xuyên qua rất nhiều đường đi, đi vào Thanh Thành một góc. Trước mắt chính là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Thật khí phái đại môn a. Rất nhiều người cảm thán. Nếu như nói Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện đại môn đầu kia Bích Nhãn Tông Sư pho tượng thể hiện. Chính là khí phái cùng nội tình. Còn có một loại tín ngưỡng. Như vậy cái này Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện đại môn chính là hoàn toàn khí thế. Hai cây 300 mét thô cây cột lớn đứng ở cửa hai bên. Ở giữa là một cái cỡ lớn Tesla cuộn dây, thỉnh thoảng thả ra kinh người thiểm điện, còn có bùm bùm tiếng vang. Tại Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện cổng, nhân số đông đảo, có Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện nhân viên tiếp đãi, có Thanh Thành đến vây xem ăn dưa quần chúng. Những người khác ở chỗ này thấy Ngự Thú Sư Học Viện học viên anh tư, có một ít tuổi tác không lớn mắt người bên trong càng là toát ra hâm mộ thần sắc. Ngự Thú Sư Học Viện không biết là nhiều ít trong lòng người vùng đất mộng tưởng. Ở chỗ này có thể tiếp thụ lấy tốt nhất, hữu hiệu nhất Ngự Thú Sư giáo dục. Còn có rất nhiều khó được tài nguyên, là Ngự Thú Sư cái nôi. Tương lai sẽ còn trực tiếp tiến vào cao thượng Ngự Thú Sư Liên Minh. Đáng tiếc chính là muốn cầu quá cao. Làm một Ngự Thú Sư, tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng tiền tài. Còn có chính là nhập môn liền muốn thường nhân gấp 5 lần tinh thần lực. Ngưỡng cửa này đem đại đa số người đều ngăn cản ở ngoài cửa. Có thể thông qua đều là thường nhân bên trong người nổi bật. Tiểu Bạch, nhìn nơi đó, Thư Tiểu Nha con mắt phi thường cơ linh. Chỉ vào một chỗ, Lâm Tiểu Bạch nhìn lại, một thân ảnh màu đen hiện lên. Kia một thân đặc thù phục sức, để Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến một chút cái gì. Ngự thú sư người trong liên minh cũng tới. Lâm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Rất nhiều người cũng nhìn thấy một màn này. Nhao nhao có chút bạo động. Ngự thú sư liên minh đối với những người khác tới nói gọi là người bình thường thiên đình cũng không đủ. nhìn thấy ngự thú sư người trong liên minh, tựa như là thấy được thần tiên hạ phàm. Tự nhiên, ngự thú sư người trong liên minh xuất hiện, cũng liền muốn nương theo lấy một ít chuyện. Nghe nói lần này học viện khiêu chiến thi đấu phát huy ra sắc người, sẽ bị ngự thú sư liên minh chọn chúng, còn như sẽ dành cho cái gì dạng trưởng thành tài nguyên cũng không biết. Có người lặng lẽ để lộ ra một tin tức, trong lúc nhất thời bạo động càng thêm hơn. Học viện khiêu chiến thi đấu vậy mà cùng ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên móc nối. Truyền thuyết là bởi vì kia cái gì ám tộc xuất hiện, ngự thú sư liên minh phải thêm nhanh người tuổi trẻ trưởng thành, nhanh chóng bồi dưỡng ra mới một nhóm lực lượng cường đại. Người kia lại là nói ra một cái phỏng đoán, cái này Lâm Tiểu Bạch lại là tương đối đồng ý. Phần lớn người cũng đều đoán được điểm ấy. Dù sao ngự thú sư học viện chương trình học tăng tốc mỗi người đều tự mình kinh lịch. Gió thổi báo dông bão sắp đến, đồng thời mang tới thì là một loại áp lực nặng nề. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên biết một chút nội tình. Căn cứ bì chủ nhiệm nói, dị thú chiến tranh muốn tiến đến, mặc dù không phải ngày mai liền đến, nhưng chắc hẳn thời gian cũng không xa. Dị thú chiến tranh a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng thở dài. Cái này một loại quét sạch toàn thế giới dị thú cùng nhân loại ở giữa chiến đấu, liên quan đến lấy nhân loại tồn vong, so với trăm năm trước thế chiến càng sâu. Chia hai đội, phân biệt từ hai bên thông hành. Vọng Nam thành ngự thú sư học viện lĩnh đội ở phía trước hò hét, chỉ huy mọi người tiến vào Thanh Thành ngự thú sư học viện. Lục tục tiến vào, Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha cũng tiến vào, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Trên cơ bản đại khái bố cục cùng kiến trúc cùng Vọng Nam thành ngự thú sư học viện không sai biệt lắm, đều là nặng nề vách tường, dày đặc xanh hóa. Ở phía trước có một cái quảng trường, đi vào phía sau sân huấn luyện, để mọi người có chút rung động. Một cái dài rộng đều tiếp cận ngàn mét to lớn lôi đài rơi trên mặt đất. Lôi đài toàn bộ từ siêu hợp kim chế tạo, có thể tiếp nhận siêu cường áp lực. Bốn phía thì là sân huấn luyện vốn là có hình khuyên ngồi vào, dung nạp cái mấy vạn người không thành vấn đề. Ở chỗ này đã có thật nhiều Thanh Thành đến người quan sát nhập tọa. Hơn phân nửa đều đã ngồi đầy. Có ba khu dự lưu rất lớn một mảnh chỗ trống, hiển nhiên là lưu cho cái khác ba cái ngự thú sư học viện. Bên này đi, trước mặt lĩnh đội đang lớn tiếng hô, thanh âm ồn ào, huyên náo, không an phận. Đây là một trận đại thịnh thế. Lâm Tiểu Bạch lại nhịn không được nhìn nhiều cái này to lớn lôi đài một chút. Cùng Thư Tiểu Nha cùng một chỗ tại mấy phút sau cuối cùng có thể ngồi tại chỗ. Hô người thật nhiều a. Thư Tiểu Nha mệt cái trán đều đổ mồ hôi. Tiểu Bạch, Tiểu Nha, hai tiếng la lên. Lý Nhị Cẩu thở hồng hộc ôm con báo hướng bên này chạy tới, rồi mới đặt mông ngồi ở bên cạnh. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Lý Nhị Cẩu thở hào hển. Ngươi thế nào chạy tới bên này? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Hắc hắc, vẫn là ngồi cùng một chỗ tốt. Ta cho các ngươi hai cái hò hét trợ uy. Ta còn đi tìm Sở Lam Phong. Hắn hiện tại thế nhưng là rất nhiều đội ngũ tranh đoạt người a. Lý Nhị Cẩu hắc hắc đường. Tấn Tiệp Tinh Đình. Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Đúng. Lý Nhị Cẩu gật đầu. Tấn Tiệp Tinh Đình âm ba công kích là một loại phạm vi tính phụ trợ công kích. Lần này khiêu chiến thi đấu bên trong phụ trợ dị thú thế nhưng là hiếm thấy nhất. Sở Lam Phong đều sắp bị người đoạt bể đầu sọ. Mặc dù lão sư cho hắn điểm tiểu tổ, nhưng vì đoạt hắn vẫn là mau đánh đi lên. Như thế khoa trương. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.